Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 36, mũ gạch dưới mũ, góc truyện audio.com. Sinh nhật của Gu Xuê Lan là ngày Mốt Xie Yêu đã không trở về sống, vì đó không phải vì sức chịu đựng tâm lý anh ấy không thể chịu đựng toàn bộ hộp tài liệu học tập dưới giường trong ký túc xá. Anh Trao nghe, ồ, rồi nói một cách lạc đề. Chúc mừng sinh nhật, anh Trao rõ ràng muốn nói. Chúc sức khỏe và may mắn, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện và bị kẻ giết người can thiệp không thương tiếc. Được rồi, cảm ơn. Xie Yêu làm một cử chỉ năm ngón tay về phía He Trao. Đóng lại, bạn hành động như gói biểu hiện mà Sen chia gửi cho tôi. Anh Trao học được một lúc, sau đó xòe ngón tay ra. Thả ra, Xie Yêu, He Trao, bài tập ngôn ngữ mà Tang Sen vừa mới sắp xếp, không biết nó là gì. Anh ngồi vào ghế một lúc, sau đó vỗ vai bạn học cũ, mượn cuốn sổ tay bài tập về nhà của học sinh và sao chép nó. Người bạn học cũ rất bối rối. Cả lớp đều biết rằng He Trao về cơ bản không làm bài tập về nhà, nên anh mạnh dạn hỏi. Bạn có làm bài tập không? Ông Trao nói trong khi sao chép. Trong trường hợp, tôi không chắc chắn, hãy nhìn vào số phận, có thể công việc nào trông đặc biệt đẹp mắt ngay cả khi số phận bị chặn, điều đó không thể dừng lại. Người ta ước tính rằng bạn cùng lớp cũng là người đầu tiên nghe thấy một lý thuyết bài tập về nhà, nghiêm trọng như vậy và đã rất ngạc nhiên. Anh Trao đã sao chép hai bản sao, trả cuốn sổ lên ghế trước và lấy một trong số chúng trên bàn của Xie Yêu. Giữ nó, trong trường hợp có phép màu. Xie Yêu liếc xuống đống rác trên tờ giấy mà anh không thể nhận ra. Anh nói rằng anh không thể hiểu được, anh sẽ xuất hiện ma khi phép màu xuất hiện. Anh ta gấp tờ giấy và không thể tìm thấy một nơi để ném nó ngay lập tức. Anh ta nhét nó vào túi và yêu cầu He Trao hỏi lại. Khi nào là sinh nhật của bạn? Xie Yêu quay mặt lại, nó thực sự đang nhìn anh buồn bã, cái bóng trên hành lang vẫn còn vương vấn. Một hàng cửa sổ nhô ra gọn gàng thành một hàng đầu, nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ mặt sững sờ. Quan Đa thậm chí che mắt trông lúng túng, anh ta lớn lên rất lâu đến nỗi anh ta không bao giờ nghe thấy những vụ bê bối kỳ lạ với bất cứ ai. Sau khi gặp He Trao, anh ta phát hiện ra rằng thế giới đầy những điều kỳ diệu. Học sinh ở lại trường vào cuối tuần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc cho học sinh nội trú. Tao Sen tìm thấy một chiếc ghế để ngồi xuống và dường như nó đang nói chuyện với chúng cho đến sau giờ học. Quan Đa, hãy nhìn xuống, bạn thực sự thấy bạn nghĩ như thế nào? Sau mùa thu, giáo viên lớp Tang của họ có một vòng cung phản xạ đặc biệt dài. Đôi khi tôi nghĩ rằng anh ấy thực sự không quan tâm, và khi họ thả lỏng cảnh giác, họ cảm thấy mọi thứ đã trôi qua, và khi năm tháng bình lặng Tang đột nhiên bị lấy đi bởi phương châm. Này, tháng trước, nói về chuyện đó đi, anh sẽ chết. Anh Trao nhìn Xie Yêu sang một bên, và cũng cúi xuống, ngang tầm với anh, đưa tay chạm vào tóc anh. Khi nào anh sinh nhật? Xie Yêu nói, tôi sẽ chết. Anh Trao không tiếp tục dính vào câu hỏi này, và trong vài phút chủ đề đã thay đổi từ ngày sinh nhật thành. Bạn đã bao nhiêu tuổi? Nó phải trẻ hơn tôi. Xie Yêu đặc biệt nhạy cảm với nhân vật, nhỏ, này, chẳng hạn như, đứa trẻ. Thế là Xie Yêu ngồi dậy, mặt anh ta không được tốt lắm, và hỏi. Nó nhỏ thế nào, mẹ anh đâu? Kết quả là, họ so sánh năm sinh và He Trao lớn hơn anh 2 tuổi. Gọi anh trai, anh Trao nói với một nụ cười. Bạn nói rằng bạn còn trẻ và bạn không tin điều đó. Xie Yêu luôn cảm thấy rằng He Trao đang đặt anh ta lên. Góc truyện audio.com. Anh Trao ngả người ra sau với hai chân cô nghiêng, hai chân trước cuộn tròn dưới ghế, tư thế cô lười biếng, trọng lượng của cô chuyển sang phía sau, và cả người trông có vẻ hơi lắc lư. Anh Trao ngước lên và nhìn về phía trước, anh nhìn qua đầu các học sinh ở hàng ghế đầu và đáp thẳng lên bảng đen. Có vài dòng chữ viết trên bảng đen, âm thanh của Tang Sen vang lên bên tai anh, nửa chừng, Xie Yêu nghe He Trao nói nhẹ nhàng, bạn phải trẻ hơn tôi đã đọc nó vào năm thứ ba. Phản ứng đầu tiên của Xie Yêu là, không có gì lạ khi He Trao không có kết quả ở trường trung học đến nỗi anh ta lừa dối. Vào thời điểm đó, biệt danh của Xie Yêu lan rộng trong suốt cả năm, nhưng He Trao không xì hơi. Hóa ra là đọc lại có ý nghĩa, một sinh viên nghèo có điểm kém, đọc lại và may mắn, điều này chạm vào đuôi của trường đại học. Xie Yêu nhìn vào dáng vẻ giản dị của He Trao, cầm một cây bút trong tay và một vài ngón tay cầm nó trong một vòng tròn. Bài báo toán học cũng được hiển thị trên bàn của He Trao. Sự điều chỉnh đã được sửa. Nó chỉ khoảng 2 dòng, và sau đó đi được một lúc, và chữ viết tay lộn xộn, và nó trông có vẻ lộn xộn. Xie Yêu có một chút tò mò. Bạn đã đọc lại bao nhiêu năm rồi? Anh Trao nói, một năm, có gì không ổn? Xie Yêu, không có gì, tôi nghĩ bạn đã bắt đầu trong ít nhất 3 năm. Anh Trao cảm thấy điều này thật không thoải mái khi nghe. Thế còn tôi, bạn có giống tôi không? Đổ hai cái, bạn có thể chạm vào điểm số của mình và nói không? Trong buổi nói chuyện, tiếng chuông vang lên trong giờ học. Mọi người reo hò và cổ vũ. Wanda đứng trên ghế và vẫy bài kiểm tra, hét lên. Các đồng chí được giải phóng. Bài phát biểu của Tang Sen bị gián đoạn, anh lắc đầu, đứng dậy và nói câu cuối cùng. Hôm nay học sinh dọn dẹp phòng học rồi đi. CEU không có gì để dọn dẹp. Anh trao ở lại trường vào cuối tuần và tiếp tục lắc lư trên ghế. Anh thậm chí còn vẫy lại và vẫy tay với anh. Tạm biệt các em, CEU không nói. Khi anh ta đi đằng sau he trao, anh ta nhấc chân và đá thẳng lên, đơn giản. Bạn thử một câu khác. Anh trao mất thăng bằng ngay lập tức và ngay lập tức cần phải mang một chiếc ghế ra phía sau nhà máy. May mắn thay, anh đã phản ứng nhanh chóng. Khi anh ngã xuống, anh tìm thấy vị trí hạ cánh đẹp trai nhất với một tay trên mặt đất. Nằm trên máng, chiếc ghế rơi xuống và đập xuống đất với một tiếng nổ lớn. Wanda vẫy tờ giấy kiểm tra một lúc và trong một ý thích bất chợt, bài kiểm tra đã được gấp lại thành một mặt phẳng giấy, và anh ta đặt nó lên miệng để thở. Hãy bay, bay, chim tự do. Liêu Cô Nhao nhìn thấy nó và gấp bài kiểm tra toán trên bàn. Dada, tôi sẽ cho bạn thấy một cái tốt hơn. Tang Sen vừa đi đến cửa. Lớp học trở nên hỗn loạn. Anh ta đưa hai tay ra sau lưng, mang một tách trà sức khỏe trung niên và cao tuổi trên tay, và nói với cảm xúc. Các bạn trẻ có đam mê. CEU không lấy bất cứ thứ gì, nhưng đã trở lại trường sau khi ngủ hai đêm. Gu Xuê Lan đã chú ý hơn. Bạn chỉ cần mang theo một chiếc cặp đi học và mang bài tập về nhà và mọi thứ khác đều ở nhà. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tự làm điều đó. Seo Hun có tờ bài tập về nhà kỳ diệu mà anh quên ném ngoại trừ điện thoại di động và thay đổi. Sau khi rời cổng trường, người ta xác định rằng không có tài xế của gia đình trông lái xe trong một chiếc xe sang trọng và đợi ở cửa trước khi đi đến bến xe. Đó là một ngày nóng đến mức mọi người không muốn đến đón bạn. Họ phải đắm mình dưới ánh mặt trời, Gu Xuê Lan nói. Gocchuyenaudio.com, hãy cẩn thận trên con đường của bạn. CEU, cúp điện thoại xong, CEU thực sự không có khái niệm về ngày sinh nhật. Không có chiếc bánh nào trong ký ức của anh, không có bất ngờ hay bất ngờ, đó không phải là một cảnh sống động. Chỉ có một bát mì nóng. Để tiết kiệm tiền, bản thân cô Gu chỉ có một sinh nhật, nhưng mỗi năm sinh nhật của CEU thì cô Gu sẽ tặng anh một bát mì. Sau khi ăn, toàn bộ cơ thể cảm thấy nóng và không thể nói bất cứ điều gì, nhưng tôi cảm thấy rằng toàn bộ người ấm áp. Chồng Chia đã trở lại vào cuối tuần. Sau khi anh ấy đi học đại học ngoại trừ trường học, anh ấy đã theo chồng Guo Fei làm thực tập sinh trong công ty và sẽ sớm tiếp quản công ty. CEU đến với gia đình chồng được 3 năm, không có bão và âm thanh. Mọi người đều biết rằng anh ta là một Ado không thể chịu đựng được. Ngoài việc không vui, chồng Chia còn cảm thấy một chút hạnh phúc trong lòng. Tôi nghe nói rằng bạn đã làm tốt trong kỳ thi hàng tháng. CEU hỏi một cách kỳ lạ ngay khi CEU bước vào cửa. CEU thay giày, giữ tay trên tủ giày và nhìn xuống với cái đầu không rõ ràng. Choáng ngợp, Gu Xuê Lan bước ra khỏi phòng khách và biết rằng con trai cô đã trở lại vào hôm nay. Tình cờ là Chong Chia, cô đã tự mình nấu một vài món ăn. Các bữa ăn đã sẵn sàng, nhanh lên và ăn. Chong Chia cười khẩy trên ghế sofa và không biết cười là gì. Có lẽ dưới ảnh hưởng của He Chao, CEU thấy rằng tính khí của anh ta đã được cải thiện rất nhiều. Dưới thái độ, bạn đang giận tôi, bữa ăn này đã lặng lẽ kết thúc. Chồng Chia thấy rằng CEU ngày càng trở nên khó đối phó hơn, và từ một điểm đến một phản ứng thẳng thừng, lần này anh ta quay lại trực tiếp phớt lờ anh ta như một không khí. Sau bữa ăn, Gu Xuê Lan kéo CEU, dự định cắt một vài đĩa trái cây và để chúng đưa chúng lên lầu để ăn. CEU giúp cô rửa trái cây cùng nhau, hai người vắt trong phòng bếp, nước ào ào trên ngón tay cô, hơi lạnh. Không có nhiều cuộc nói chuyện giữa hai người, về cơ bản hỏi từng người một, và cuối cùng im lặng. CEU rửa quả táo cuối cùng và đưa nó cho cô Gu. Bạn mang món ăn này cho chú chồng của bạn trước, Gu Xuê Lan nói, anh ấy đã rất bận rộn với công ty những ngày này, và anh ấy ở trong phòng nghiên cứu mà không ăn một vài ngụm. Chồng Chia cũng đang trong nghiên cứu ở tầng 2, CEU đi đến lối vào của nghiên cứu để nghe tiếng cãi vã dữ dội bên trong. Qua bảng điều khiển cửa, nó hơi nhàm chán, đặc biệt là giọng nói yếu ớt và giận dữ của chồng Guo Fei. Tôi mong được chào hỏi, còn bạn thì sao, bạn cũng có thể mong chờ đơn hàng của tôi không? Dì của bạn Gu có thể sống với tôi rất biết ơn cô ấy. Rồi chồng Chia nói với một câu khàn khàn. Thế còn mẹ tôi, bà đã đi đâu, bây giờ gia đình này, bà là gì tôi là gì? Tôi không biết chủ đề này đã phát triển như thế nào. Nó đã kéo dài vô tận trong 3 năm, CEU cảm thấy hai người hơi ồn ào. Anh cúi đầu và nhét một miếng táo nhỏ bằng tăm, rồi đút nó vào miệng ăn một chút chua. Gu Xuê Lan nghe thấy tiếng ồn từ trên lầu và thậm chí không thể lau tay. Cô đi lên lầu để thuyết phục anh. Đừng đi, Xie Yu đứng trước cửa nghiên cứu, cầm một bát trái cây và tay kia cầm cánh tay của Gu Xuê Lan. Hãy để họ ồn ào, và thế là đủ để ồn ào. Làm sao Gu Xuê Lan không quan tâm, cô vội vàng đẩy cửa bước vào. Đó là một đêm không ngừng nghỉ. Xie Yu đứng dưới vòi hoa sen, ướt đẫm nước và nhắm mắt cố gắng phớt lờ những âm thanh bên ngoài. Gocchuyenaudio.com. Anh ta giơ tay lên lau mặt, tắt công tắc, rốt cánh cửa trượt ra và đi ra, nước chảy xuống tóc ngang xương sống, và cuối cùng trên sàn gạch bị ánh sáng ấm áp chiếu vào. Trước khi ném quần áo đã thay đổi vào giỏ quần áo bẩn, Xie Yu thường xuyên chạm vào bất kỳ thứ gì bị lãng quên trong túi, và sau đó anh chạm vào tờ giấy vuông. Những từ trên là nghiêng của He Chao Dong, nét bút không thể chờ đợi để bay ra và không thể đáp ứng. Xie Yu nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu và không thể nhận ra một từ nào. Anh xoay tờ giấy và thấy một khuôn mặt tươi cười ở phía ngược lại. Cái miệng cong xếch lên trên, và nó trông hơi rẻ tiền. Xie Yu nhìn nó và đột nhiên dựa vào hồ bơi và mỉm cười. Cách chương.